phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Chiến Băng Hoàn Xà Vương. TT, toàn bộ sơn động bị một đám lớn chui ra băng rắn cạp nong vây quanh. Không ngừng hộc tín tử, Lâu Mộ Yên đem theo Vân Dương nơi nào được đến màu vàng trường tiên xuất ra. Thường thường quật chào đón xà đàn, nàng vận dụng khởi La Yên bước chung quanh chạy, đem bao thuốc bột tiểu giấy bao âm thầm đưa cho Lâu Mộ Bạch cùng Vân Lan mấy người. Một hồi đem thuốc bột xái hướng chung quanh xà đàn, chúng nó hội ngắn ngủi mất đi hành vi năng lực, vô pháp nhúc nhích, Lâu Mộ Yên kiến giải hạ xà đàn chết vô số. Lặng lẽ đối mấy người truyền âm ni, mấy người nghe được truyền âm sau đều kinh ngạc một chút. Trong tay nắm chặt nàng cấp thuốc bột chuẩn bị thời cơ mà động. Ca, ta muốn vào núi động một hồi. Người giúp ta đánh yểm trợ, Lâu Mộ Yên chuyển qua Lâu Mộ Bạch bên cạnh truyền âm nói. Lâu Mộ Bạch một bên huy kiếm chém giết vây công đi lên xà đàn. Một bên cao mày không tán thành nói. Người muốn đi xuống làm chi? Phía dưới rất nguy hiểm, hoặc là ta cùng ngươi cùng đi ca, trong lòng ta đều biết, ngươi giúp ta che giấu thì tốt rồi, ta rất nhanh sẽ trở về, Lâu Mộ Yên mâu quang kiên định. Nàng không có khả năng gặp được việc khó liền y dựa vào người khác. Huống hồ đối phó kia chỉ xà vương nàng có biện pháp. Lâu Mộ Bạch trong lòng lo lắng, nhưng là hiểu biết muội muội bản tính, nàng muốn làm việc ai cũng ngăn không được. Huy kiếm vì nàng dọn sạch một phần chướng ngại sau, nói, ngươi đi đi, nhất định phải cẩn thận, nửa canh giờ trong vòng nếu như ngươi là không đi ra. Ta liền đi vào tìm ngươi, hảo. Lâu Mộ Yên được đến Lâu Mộ Bạch sau khi đồng ý. Nhẹ chút mũi chân, thừa dịp những người khác không chú ý lặng lẽ di hướng phía sau. Ở Mặc Diễm tận lực phóng thích uy áp hạ. Này đê dai băng rắn cạp nong ảo ảo nhường đường, nàng mấy thuấn liền chui vào thâm động, mà nàng này động tác cũng dừng ở Lam Tư cùng Vân Tử Mặc trong mắt. Chính là hai người vẫn chưa ngăn cản hoặc là nói thêm cái gì. Yên lặng nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục chém giết phô thiên cái địa mà đến xà đàn. Sơn động tối om om một mảnh, động vách tường trơn ẩm. Nàng rời xa đám người sau theo không gian giới chỉ trung xuất ra một viên Dạ Minh Châu. Mười thước trong vòng trong phạm vi nháy mắt chiếu sáng lên. Dè dặt cẩn trọng hướng tới tiền đi, Mặc Diễm liền đứng ở trên vai nàng. Chỉ huy nàng chui vào một cái hẹp dài thông đạo, cái kia băng hoàn xà vương ngay tại thông đạo tận cùng. Nó không biết dùng cái gì bí pháp đem yêu thú dao động hòa khí tức che lấp. Cho nên các ngươi bên trong những người khác mới không có phát hiện xà đàn cùng nó tồn tại. Một hồi ta thi triển thiên phú thần thông dùng vương tộc yêu thú uy áp đem nó tạm thời vây khốn. Ngươi nhân cơ hội chém giết, Mặc Diễm giật giật sâu thẳm con ngươi đen. Ngữ khí mang theo lấy thân cầu đến khí phách cùng tự tin. Lâu Mộ Yên dừng một chút bước chân, nàng đem trong cơ thể linh lực điều động. Đem tay phải ngón trỏ cắn nát, đối với hư không bắn ra, tứ giọt máu tươi bay bổng lên, lập tức nàng đưa tay ở trên hư không trung vẽ bốn đạo mang theo nồng đậm linh lực phù chú mới cần. Thận lược vào núi động, chân rơi xuống đến sơn động biên trên đất, đột nhiên một đạo mang theo lạnh lẽo âm hàn băng chùy thẳng tắp hướng nàng phi. Bắn mà đến, Lâu Mộ Yên luôn luôn có điều cảnh giác. Mới rơi xuống đất ngay lập tức vận dụng khởi La Yên bước chạy đứng lên. Kia đạo âm lãnh băng chùy vừa khéo gặp thoáng qua, định ở tại phía sau nàng trên vách tường, tạc ra một cái động lớn, nàng lại di vài bước, đứng ở một khối tương đối an toàn cao thạch phía trên. Vừa nhấc mâu liền chống lại một đôi âm lãnh xà mục. Đối diện xà thân thể cao lớn bàn ở một căn to lớn băng trụ thượng. Cả vật thể băng lam sắc, lân giáp một phiến phiếm hàn quang, nó hộc xà tín, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên trên bờ vai Mặc Diễm Ni. Lâu Mộ Yên gặp băng hoàn xà. Vương như là trành con mồi thông thường tập trung Mặc Diễm. Nàng nhíu mày cười nói, Mặc Diễm, nó coi ngươi là làm bữa tối. trong giọng nói đủ vui sướng khi người gặp họa. Mặc Diễm nhàn nhạt nhìn thoáng qua nét mặt tươi cười như hoa nữ tử. Nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, liền nó cũng xứng. Tê tê, Băng Hoàn Xà Vương nghe một người nhất thú không e dè nói chuyện. Ngửa đầu hí một tiếng, triệt để nổi giận, nó phía trước phát hiện bản thân lãnh địa đến đây một đám người loại. Đợi đến thời gian thành thục khi đã đem xà đàn toàn bộ thả ra đi công kích. Vốn định chờ những người này toàn bộ bị cắn chết khi nó ra lại đi đem nuốt vào trong bụng luyện hóa. Không nghĩ tới sẽ có một gã nhược nhân loại nhỏ bé trước xông vào. Trọng yếu nhất là người này nhỏ yếu nhân loại trên vai kia chỉ giống nhau Hỏa Vân Điêu không biết. Tên yêu thú, lại cho nó một loại khí huyết phun trương cảm giác, một cỗ khát vọng du nhiên nhi sinh. Trong lòng có cái thanh âm không ngừng nói cho nó. Chỉ cần đem đối diện kia chỉ màu trắng tiểu thú cắn nuốt luyện hóa. Nó liền có thể đột phá đến lục giai yêu thú. Kia cổ cực độ khát vọng nhường Băng Hoàn Xà Vương hí vài tiếng sau. Há mồm liền hộc ra mấy chục chi hàm chứa song trọng nguyên lực thuộc tính băng tiễn công kích lâu. Mộ Yên, nó muốn đem đối diện một người nhất thú bắn chết. Cắn nuốt các nàng, lâu Mộ Yên một cái lắc mình không ngừng ở băng trong động chạy. Bởi vì tu vi cấp bậc sai biệt, Băng Hoàn Vương lại là nước đá song thuộc tính, nàng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể kham kham tránh né không ngừng bay vụt mà đến băng tiễn sẽ không thương đến bản thân. Mặc Diễm theo lâu Mộ Yên trên vai nhảy xuống, thân thể theo bàn tay lớn nhỏ chợt chậm rãi thành lớn. Cuối cùng thể tích ở vừa được một thước có thừa khi mới ngừng lại được. Hắn đối với băng rắn cạp nong chính là nhất hét lên điên cuồng. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc thú tiếng hô ở lớn như vậy băng trong động quanh quần. Mặc Diễm đem một loại tự mang linh hồn công kích tính thiên phú thần thông dung hợp đến tiếng hô. Trung, thuộc loại vương tộc yêu thú uy áp trùng trùng điệp điệp tầng tầng dựng lên. Như núi hồng bùng nổ hướng Băng Hoàn Xà Vương quyền tịch mà đi. Lâu Mộ Yên cũng vào lúc này né qua cuối cùng một chi băng tiễn. Nàng trong miệng mặc niệm vài câu, theo tay vung lên, bốn đạo mang theo linh lực hư không phù bay bổng lên. Nhân cơ hội đem bị Mặc Diễm giống tạm thời nhất mộng Băng Hoàn Xà Vương bao quanh vây quanh. Tê tê, kia cổ uy áp nhường băng rắn cạp nong theo đáy lòng thăng ra một cỗ sợ run. Yêu trong phủ yêu hồn run rẩy đứng lên. Nó thống khổ ngửa đầu lại hí vài tiếng. Mặc Diễm tuy rằng có thể sử dụng thiên phú thần thông, nhưng bởi vì trùng tu sau tu vi chính là tam giai yêu thú thực lực, cùng lâu Mộ Yên đồng cấp, cho nên thiên phú thần thông phóng thích thời gian quá ngắn. Cũng chỉ có một lần cơ hội, làm lượn lờ ở nó yêu phủ yêu hồn kia cổ uy áp dần dần tán đi sau. Băng Hoàn Xà Vương mang theo e ngại triệt để nổi giận. Lạnh như băng xà mục nổi lên một tia màu đỏ tươi. Xem trên đất một thước dài hơn yêu thú lại khôi phục đến bàn tay lớn nhỏ. Xà Vương trong lòng khinh thường, vương tộc yêu thú lại như thế nào? Hiện tại thực lực của đối phương còn không bằng đây chắc loại trung đẳng yêu tộc. Trong mắt tham lam sắc cùng hung quang càng sâu, nó nhất định phải cắn nuốt đối phương, luyện hóa này yêu hạch. Có lẽ không thôi có thể thăng cấp đến lục giai yêu thú. Hắn tương lai thậm chí có thể đến thất giai, bát giai, chỉ là ngẫm lại đều nhường nó lỗ chân lông tản ra. Thông thấu vô cùng, lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Đối diện kia chỉ Xà Vương hiện tại coi khinh nàng liền muốn trả giá đại giới. Nàng ở không trung kết 16 cái pháp ấn, nhất nhất rót vào đến bốn đạo hư không phù chung. Tứ tượng sát trận ngưng, lâu Mộ Yên khẽ quát một tiếng, 16 cái pháp ấn giao tướng hô ứng, cùng bốn đạo hư không phù gắn bó nhất trường điều trong suốt nơ phù chú. Vừa khéo triển Băng Hoàn Xà Vương tráng kiện thân mình một vòng. Băng Hoàn Xà Vương cảm thấy một cỗ ngoại lai lực lượng trói chặt nó thân mình. Vừa thấy là cái kia nhược nhân loại nhỏ bé nữ tử quấy phá. Nó bước ra đầu cũng không để vào mắt. Trực tiếp mở ra bồn máu mồm to liền hướng tới địa hạ Mặc Diễm táp tới. Lâu Mộ Yên ngoéo một cái khóe môi, lạnh như băng phun ra một chữ, bảo, ngoặc kép, hết chương.